Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 129, công pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra ngươi không biết lão giả đem Mạc Cầu trên mặt biến hóa thu hết vào mắt, chậm rãi chuyển đến nhất cái sau quầy, kéo qua một chiếc ghế băng ghế ngồi xuống, chậm tiếng nói. Tập võ cường thân, nặng nhất cơ sở, nếu như 10 tuổi trước đó bắt đầu dưỡng gân tráng cốt, đánh ổn căn cơ, bình thường đều có thể có thành tựu. Chỉ tiếc, hắn thở dài, nói. Chuyện như thế, hiểu được nhân không nhiều. Hiểu đạo lý trong đó, lại có thể làm được đã ít lại càng ít, cho nên tuyệt đại đa số người tập võ đều lãng phí một cách vô ích thời gian tốt nhất. Mạc Cầu im lặng, cấp hài đồng dưỡng gân tráng cốt không chỉ có riêng cần võ công, còn cần các loại không thương tổn căn bản đại thuốc phụ trợ mới được. Đừng nói người bình thường, chính là trong sinh nhà có thể hay không trèo trống, còn là hai chuyện. Cùng Văn Phú Vũ cũng không chỉ nói là nói mà. Tiền bối, hắn nghiêm mặt chắp tay. Chẳng lẽ bỏ lỡ thời nhỏ tập võ, liền thật khó có sơ thành? Mặc dù chưa hẳn, nhưng có học sơ thành giả ít càng thêm ít. Lão giả lắc đầu, đồng thời theo trong ngăn tủ rút ra bút mực trang giấy. Mạc Cầu, vâng, theo quy củ, làm nội môn đệ tử, ngươi có thể từ nơi này sao chép hai quyển bí tịch, y thuật một quyển, võ công một quyển. Lão giả ngẩng đầu, có hay không sớm nghĩ kỹ? Hô, Mạc Cầu lấy lại bình tĩnh ổn định tâm phiền ý loạn cảm xúc nói. Không biết tiền bối có đề nghị gì? Đề nghị, lão giả chân mày trao lên, nghe vậy thả ra trong tay bút lông, ngửa người chăm chú xem ra. Xem ra, ngươi không hề từ bỏ tiếp tục tập võ dự định. Không sai, Mạc Cầu gật đầu, vãn bối xác thực không có cam lòng. À, lão giả cười khẽ, tập võ không vào hậu thiên, liền bất nhập lưu, mà muốn thành hậu thiên chân khí tinh khí nhất định phải sung túc. Thể chất của ngươi tại thường nhân trong mắt cho là không yếu, nhưng cùng từ tiểu đánh tốt căn cơ nhân so sánh, lại phải yếu hơn không ít. Mạc Cầu trong lòng nghĩ lại, không khỏi nhẹ gật đầu. Xác thực tự học dùng võ đến, hắn liền phát hiện khí lực của mình không bằng cùng giai tựa như nữ tử. Nhưng nam nữ kiểu khác biệt, điểm ấy tại giác tinh thành còn không rõ hiển, thậm chí dựa vào công pháp cảm ngộ còn có thể lấy yếu thắng mạnh áp chế hắn nhân. Nhưng cùng kia kim cương tự cốc tu so sánh, chênh lệch liền rất cách xa. Cùng là nội tạng mà Mạc Cầu Thiên La Công, Long Xà Kình cảnh giới đại thành viên mãn, khí lực vẫn như cũ yếu hơn đối phương ít hơn nhiều. Đây chính là khi còn bé dinh dưỡng không đầy đủ đói, coi như hậu thiên như thế nào bổ dưỡng, vậy không có khả năng bù lại. Tiền bối, Mạc Cầu tiến lên nhất bộ hỏi, chẳng lẽ liền không có biện pháp? Có là có, nhưng đối với ngươi mà nói nhưng không dễ dàng. Không đợi Mạc Cầu truy vấn, lão giả đã ung dung mở miệng. Phái trong nội môn đệ tử tu hành linh tố tâm pháp liền có nhất định trình độ cải thiện căn cơ hiệu dụng. Trưởng môn thân truyền dược Vương Bảo Điền, càng là có dịch cân tẩy tùy kỳ hiệu, bất quá ngươi cảm thấy mình có thể học. Linh tố tâm pháp, dược Vương Bảo Điền, Mạc Cầu trong miệng thi thào. Không chỉ chúng ta linh tố phái, các đại môn phái thế lực hạch tâm pháp môn, đều có cải thiện thể chất công hiệu. Lão giả đưa tay điểm một cách quầy hàng, ra hiệu Mạc Cầu hoàn hồn. Nhưng bực này võ học sẽ chỉ truyền cho tông môn hạch tâm đệ tử, như ngươi như vậy muốn học được nói nghe thì dễ. Nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ngươi có thể tìm được cải thiện thiên chất thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược cũng là có hy vọng. Đây đương nhiên là trò đùa lời nói, thân là thầy thuốc Mạc Cầu so với thường nhân hiểu thêm bực này đồ vật khan hiếm. Ta là nội môn đệ tử, hắn ánh mắt chớp động thử thăm dò mở miệng. Hẳn là có thể tu luyện linh tố tâm pháp a, rất đáng tiếc cũng không thể. Lão giả vô tình đả kích, không nói trước ngươi chỉ là ký danh đệ tử, không tại tông môn tên ghi ở trong, linh tố tâm pháp càng là sư đồ tương truyền, vạn quyển lâu cũng không có, cho nên ngươi muốn học chỉ có thể đi cầu đồng trưởng lão truyền cho ngươi. Đồng trưởng lão, Mạc Cầu khóe miệng co quắp động, chỉ là bái sư nhất cái danh ngạch liền 500 lượng bạc, như muốn học công pháp cũng không biết giá bao nhiêu vị. Ngươi cần nghĩ kỹ, lão giả có nhiều ý vị xem ra. Nếu như dựa dẫm vào ta cầm công pháp, một khi đại thành lại nghĩ đổi tu coi như khó khăn, nhất định phải y theo công pháp đột phá. Người trẻ tuổi ta là xem ở Hứa Mộ Vân trên mặt mũi mới nói với ngươi nhiều như vậy. Cho nên, ngươi như thế tuyển, giữa sân yên tĩnh, thân là trưởng lão ký danh đệ tử, Mạc Cầu có thể đạt được Tam Dương Thung đến tiếp sau pháp môn, nhưng chỉ có thể dùng cái này công đột phá. Theo đối phương lời nói, thành công xác suất không phải là không có, nhưng rất thấp. Vạn nhất không thành, theo y thư chứa đựng, đột phá thất bại, tinh khí tổn hao nhiều, không có 3 năm 5 năm khó khôi phục. Tiền bối, ta nghĩ kỹ. Nha, lão giả hai mắt sáng lên. Ngươi tuyển cái gì, ta muốn, Đan Khê Phổ Tế Lục. Mạc Cầu mở miệng, quyển sách này, tần sư phó từng nhiều lần đề cập xem như thanh nang dược kinh tiến giai phiên bản. nó trong không chỉ có liên quan đến các loại y lý thuyết y học, càng có ngũ khí vận chuyển, thậm chí trần trị nội thương rất nhiều pháp môn. Đây là y thư, lão giả nhẹ gật đầu. Bí tịch võ công đây. Vạn quyển lâu có thể thành hậu thiên công pháp không ít, nhất thường bị nhân ghi chép có Tam Dương Thung, Đằng Vân Pháp, Quy Xà Bàn Vận Thuật chờ. Tiền bối, Mạc Cầu lắc đầu, ta nghĩ tuyển một môn đao kiếm hợp kích võ kỹ. Hắn cuối cùng không có lựa chọn công pháp. Theo Mạc Cầu, trưởng môn thân truyền Dược Vương Bảo Điển tất nhiên là hy vọng xa vời, nhưng Linh Tố Tâm Pháp chưa hẳn. Dùng tiền, hoặc là tích lũy công lao chuyển chính thức vẫn là có hy vọng theo đồng trưởng lão trên thân học được. Như thế, dù sao cũng so mãng tại Tam Dương Thung so vận khí thân thiết chút. Ha, lão giả thân thể ngửa ra sau, biểu lộ phức tạp thật lâu mới nhẹ gật đầu. Cũng tốt, tuyển công pháp chỉ có thể tuyển mấy dạng này, võ kỹ lại có không tệ pháp môn, mà lại ngang nhau cảnh giới chém giết võ kỹ xa vậy so công pháp trọng yếu hơn. Đang muốn thỉnh giáo, mà cầu chắp tay, tiền bối tọa trấn Vạn Quyền lâu, khẳng định thông hiểu rất nhiều công pháp, không biết nhưng có tốt đao kiếm hợp kích chi thuật. Đao kiếm hợp kích, lão giả híp mắt trầm tư một lát mới nói, có, 7 năm trước một vị đến từ Du Châu nhị lưu cao thủ chết tha hương dược cốc lưu lại một môn âm dương thác loạn đao, môn này đao pháp phù hợp yêu cầu của ngươi. Mạc Cầu tinh thần chấn động, đây chính là nội môn danh ngạch chỗ tốt rồi, ngoại môn đệ tử coi như muốn học võ kỹ cũng không thể đạt được hậu thiên cảnh giới truyền thừa. Mà hắn lại có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù chỉ có một lần cơ hội, bất quá võ kỹ thứ này tại thường nhân xem ra quý tinh bất quý đa. Đương nhiên, với hắn mà nói tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Đan khê phổ tế lục âm dương thác loạn đao, lão giả trên giấy ghi lại, xác định liền cái này hai quyển rồi. Xác định, Mạc Cầu gật đầu, nghĩ nghĩ, lại từ trên thân lấy ra nhất cái bình sứ đưa tới. Tiền bối ta chỗ này có nhất dược vật, không biết là cái này, ngài kiến thức rộng rãi, có thể hay không bang vãn bối nhận ra một hai. Chấm, bình sứ trong đồ vật tất nhiên là từ trên thân cốc tu có được chất lỏng màu vàng óng, vốn là dự định để dược cốc nhân phân biệt. Đã trước mặt vị này là hứa lão quen biết cũ, không ngại thử một lần. Nha, lão giả vốn muốn đứng dậy dùng sách nghe vậy một trận. Ngươi ngược lại là tìm đúng người, lão hủ lúc còn trẻ cùng hứa mộ vân danh xưng dược cốc song tiểu kiệt, hắn thiện y thuật ta thiện biện thuốc đã từng lập qua danh hào. Chỉ tiếc, thế sự biến thiên, cảnh còn người mất năm đó kia danh chấn Đông An phủ dược cốc song anh một chết một bị thương, chúng ta song tiểu kiệt vậy đường ai nấy đi. Có lẽ là lớn tuổi, trong miệng hắn nói liên miên là nhảy, chậm ung dung tiếp nhận đồ vật. Mở ra miệng bình, chỉ là xem xét nét mặt của hắn chính là biến đổi. Đây là, không thể nào, nhỏ giọng thầm thì nhất cú, lão già biểu lộ đã là biến cực kỳ nghiêm túc, cẩn thận từng ly từng tí nhỏ ra một giọt. Loại này chất lỏng màu vàng óng cực kỳ nặng nề, vào tay lăn lộn lại không tan rã, tính chất cùng loại thủy ngân. Kim cương tô du, Mạc Cầu thanh âm nhấc lên, đây chính là kia phụ trợ ngoại công tu luyện thánh phẩm kim cương tô du. Cách chương,